Lạc Tích, chương 147, cấm túc, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau bên trong Cần Chính Điện, bầu không khí âm trầm ngột ngạt. Tiểu Yến nhìn hai phần khẩu cung trên bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai con mắt dường như có thể phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người quỳ dưới bậc. Đây là cái gì? Tiểu Yến giận dữ đứng dậy, trong tay siết hai phần khẩu cung, đi tới bên cạnh Bạch Lạc Tích, đem tội chứng người sau truyền ra ngoài ném xuống đất. Là khẩu cung của thích khách. Bạch Lạc Tích không dám ngẩng đầu, Tiểu Yến thịnh nộ như vậy nàng chưa từng thấy, không có lạnh nhạt và thăm dò của thường ngày, trực tiếp mở miệng dò hỏi, quanh thân tỏa ra áp thấp khiến người ta không chịu đựng được, đây là một loại dằn vặt trên tinh thần. Tiểu Yến đứng ở bên cạnh, mỗi một khắc đều là dày vò. Vậy đây là cái gì? Tiểu Yến giơ lên lời khai hình bộ trình lên, nghiêm nghị khiển trách hỏi. Đây là, khẩu cung ngài muốn. Âm thanh càng ngày càng thấp, Bạch Lạc Tích hiển nhiên không hề có sức lực, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Yến, sợ cô dưới cơn thịnh nộ một cước đá đến. Có thể là không nghĩ tới Bạch Lạc Tích trả lời trắng ra như thế, Tiểu Yến sửng sốt, dừng lại chốc lát, cất bước đi đến phía Hạ Vương. Trẫm chỉ hỏi ngươi một lần, có từng làm hay không? Cúi người nhìn Hạ Vương, ngữ khí nhu hòa, mang theo một chút chờ đợi. Chuyện ám sát thần không biết, năm đó Lạc Tích bị người đuổi giết, nhi thần còn nhỏ. Hạ Vương mở miệng phủ nhận, không chút do dự nào, tất cả đều thuận theo lý thuyết như vậy. Vậy toàn thôn mấy chục nhân mạng, hoàng tỷ nói thế nào? Bạch Lạc Tích hơi liếc mắt mở miệng ép hỏi, ta làm sao hạ lệnh đốt thôn, hoang đường. Hạ Vương bất mãn chất vấn của Bạch Lạc Tích, được rồi, chậm biết rồi. Đánh gãy đối thoại của hai người, Tiểu Yến chậm rãi đứng dậy, mang theo ánh mắt thâm ý nhìn về phía Bạch Lạc Tích trong lòng cay đắng, khẽ lắc đầu. Xuống đi, về trong phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, khoảng thời gian này tĩnh tâm chút. Suy tư chốc lát, Tiểu Yến nhàn nhạt mở miệng, Bạch Lạc Tích không có đem chứng cứ năm đó truy sát trắng trợn truyền ra, chỉ là thả ra tin tức cho nên người biết chi tiết nhỏ ít lại ít, bây giờ lời khai trong tay Tiểu Yến, Hạ Vương ngay cả nhìn cũng không nhìn, thì mở miệng phủ nhận hỏa thiêu thôn trang. Mẫu hoàng, Hạ Vương hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không biết mình đã rơi cái chồng của Bạch Lạc Tích. Đi đi, Tiểu Yến chưa có quay người, chỉ là nhàn nhạt dặn dò. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Híp mắt nhìn về phía Bạch Lạc Tích một bên, Hạ Vương phát hiện sự tình không đúng, nhưng bây giờ đi biện giải nữa càng lộ vẻ chột dạ. Sau khi Hạ Vương rời khỏi hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Lạc Tích và Vạn Lễ vẫn quỳ ở trong điện, Tiểu Yến không có lên tiếng, hai người tất nhiên là không dám đứng dậy. Vạn đại nhân, thủ đoạn cao minh a, nghe không ra hỉ nộ, hình như Tiểu Yến chỉ là thuận miệng nói, nhưng Vạn Lễ lại cảm giác lạnh cả người, câu nói này lại rõ ràng quá mức, hắn ở phía sau Bạch Lạc Tích điều khiển tuồng vui này, không chỉ có tính kế Hạ Vương, còn tiện thể đem Tiểu Yến cũng đưa vào trong đó. Thần kinh hoàng, ngươi là nên kinh hoàng, lời khai hình bộ trình lại sẽ xuất hiện hai phiên bản. Tiểu Yến ngồi vào bên trên ngự tòa, khẽ cau mày. Mẫu hoàng, là nhi thần để Vạn đại nhân làm như vậy. Bạch Lạc Tích mắt thấy Tiểu Yến phải đem lửa giận phát tiết đến trên người Vạn Lễ, nàng không thể không ra lời bảo vệ. Cách chương.